Đính hôn, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đang muốn hỏi nàng làm sao biết trong thôn có Sở tiên sinh biết chữ, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập tiếp theo, không xa xa bước nhanh tới hai người, trong đó một người chọn đèn lồng, từ xa nhìn lại liền bước nhanh tiến lê nhạc thị phu nhân. Mọi người đàm thị nhao nhao nhìn về phía người nọ, lúc này mới phát hiện không phải người bên ngoài, chính là mẫu thân con Sở Hạnh nàng từng mượn đàm thị thiện đường. Sở Hạnh nàng thoáng cái hô ra xưng hô này, chúng thôn nhân cũng đều không thể tin, liên thanh hỏi nàng rốt cuộc đám người này là ai. Sở Hạnh nàng thế nào cũng không thể tưởng tượng được, sau khi mẫu thân con nàng rời khỏi Đàm gia đến nhà dì dựng đón đông, lại gặp phải trong thôn ồn ào, mẫu thân con bọn họ không dám ra ngoài, lại nghe được có người trong thôn hỏi rõ chuyện của Đàm thị, đợi đến khi nghe người trong thôn miêu tả chi tiết, Sở Hạnh nàng cơ hồ là chạy tới nơi này. Lão Lý Trường và Trương Băng Dũng thấy nàng tới, đều vội vàng ném ánh mắt hỏi thăm. Lúc mẫu thân con Sở Hạnh nàng tới, chỉ là đến đầu nhập thân thích qua mùa đông, nhưng lão tiên sinh duy nhất trong thôn không chịu nổi mùa đông giá rét. Người trong thôn đang lo không có người dạy bọn nhỏ biết chữ, thay người trong thôn đọc thư viết thư. Hạnh nàng là con gái của tú tài, có khả năng thức văn đoạn tự nhất, vì thế một đồng tiền cũng không thu, giúp đỡ thôn nhân. Nàng cẩn thận lại có kiên nhẫn, trước tiên được bọn nhỏ thích, người trong thôn cũng đều kính nàng, gọi nàng một tiếng. Sở tiên sinh, lập tức Trường Phòng và Trương Băng Dũng không hẹn mà cùng hỏi. Sở tiên sinh có biết bọn họ không? Sở Hạnh nàng liên tục THDC, nàng nói biết được. Trong viện đều là tông gia thanh lũy Đàm thị, nàng nói xong nhìn về phía Hạng Nghi, vị này chính là tông gia phu nhân lúc trước ta nói. Nhiều lần giúp mẫu thân con chúng ta. Nhà Trương Băng Dũng ở cách vách nhà dì dượng Sở Hạnh cô, làm sao chưa từng nghe nói qua chuyện mẫu thân con Sở Hạnh nàng gặp phải. Có một số tộc nhân của Đàm thị quả thật khiến người ta chán ghét, nhưng sau đó điều tra rõ sự tình, Đàm gia cũng trừng trị những tộc nhân kia. Quan trọng hơn là, vị tông phủ phu nhân kia ra sức bày chúng nghị đối với mẫu thân con các nàng nhiều lần giúp đỡ, cũng không phải là dối trá giúp đỡ. Mà là thiện ý chân chính, và lại nàng đồng dạng cũng xuất thân thứ tộc. Trương Băng Dũng nhìn mọi người Đàm thị chĩa mũi nhọn của mình, lại nhìn về phía nữ tử đứng ở giữa. Đó chính là phu nhân tông gia Đàm thị xuất thân từ thứ tộc. Trong lòng hắn đã tin hơn phân nửa, vẫn là hỏi Sở Hạnh cô. Người có thể bảo vệ họ, đảm bảo rằng họ sẽ không trở lại để trả thù. Sở Hạnh nàng nhìn về phía Hạng Nghi gật gật đầu với cô, nàng hít sâu một hơi. Chỉ cần mọi người tin tưởng ta, ta có thể vì Đàm thị tông gia bảo vệ. Lời nói rơi xuống đất, gió tuyết đều dừng lại. Một hồi tai họa đau thương gặp nhau, giống như tuyết rơi xuống nước, nhất thời tiêu tán. Đàm Đình lập tức buông con tin bắt được. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Hạng Nghi. Mái tóc đen bị gió lay động rơi trên vai. Ngọn tóc vẫn nhẹ nhàng lay động. Nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói cảm ơn Sở Hạnh cô. Mọi người Đàm gia đều thở phào nhẹ nhõm, Dương Chăn càng là một bước tiến lên, trời ơi, đại tẩu làm sao biết nàng ở nơi này? Đàm Kiến cũng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ đại tẩu đã hỏi trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kiểm tra sổ sách, Hạng Nghi quả thật bảo Kiều Hạnh đi thăm mẫu thân con Sở Hạnh cô, nhưng cũng không hỏi Sở Hạnh nàng cụ thể đi đâu. Nàng lắc đầu và mỉm cười, lúc vào thôn ven đường có mấy đứa nhỏ dùng cành cây viết chữ trên mặt đất. Lúc ta cho bọn họ đường, nghe được trong miệng bọn họ nhắc tới nữ tiên sinh mới tới, lại vừa vặn nói, tiên sinh kia họ Sở, ta liền lưu tâm. Nàng đem tình hình trước của trận nguy hiểm này, cùng nàng làm cho mọi người kinh ngạc cẩn thận, liền hời hợt nói như vậy. Lúc nàng nói chuyện, ánh mắt trong trẻo, trong đôi mắt tinh tế rậm rạp tỏa sáng như ngọn đuốc mùa đông. Đàm Đình định bình tĩnh nhìn. Ánh sáng kia không biết tại sao, ngay trong mắt hắn sáng qua ánh mặt trời. Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình, tựa hồ cũng như ánh sáng của đuốc, nhanh chóng mà không hề có quy luật, phanh rầm, nhảy lên. Đàm gia Điền Trang, thanh niên bị mọi người vây quanh nghênh đón vào trong Điền Trang, quả thực bị thương không nhẹ, cũng may gã sai vặt của hắn đắc lực, cũng không cần mọi người Điền Trang hỗ trợ, chỉ cần mượn chút thảo dược để dùng. Đàm Dung không tiếp tục trở về huyện thành thanh lũy nữa. Trời âm u, gió lại bay tuyết, Đàm Dung liền dừng lại một thời gian ngắn. Nàng nghe được gã sai vặt đang mượn thuốc thảo dược với mọi người, liền gọi gã sai vặt tới. Thương thế của Tráng Sĩ Thịnh có nặng không? Nó có thể được thực hiện chỉ với các loại thảo mộc. Gã sai vặt kia tên là Thu Ưng, hắn thở dài, nói lần này gặp phải hổ rất lợi hại. Nếu không phải gia gia nhà ta thân thủ nhanh nhẹn, có thời gian trong người, chỉ sợ sẽ bị hổ kia cắn xé. Ngay cả như thế, thương thế cũng không nhẹ, chỉ là băng thiên tuyết địa này, ngoại trừ thảo dược làm sao có thuốc mỡ khác. Lời này nói xong, nha hoàn Tiểu Hy của Đàm Dung liền ở bên cạnh cười một tiếng. Các tiểu thư nhà ta ở chỗ này, loại thuốc mỡ tốt gì cũng có. Đàm Dung ho nhẹ một tiếng, lại gật gật đầu trong ánh mắt hỏi thăm của Thu Ưng. Thu Ưng vội vàng quỳ xuống, kính xin tiểu thư tặng thuốc một hai, tiểu nhân thay ra chúng ta cảm kích vô cùng. Lời còn chưa dứt, Đàm Dung liền gọi hắn lên, lại bảo Tiểu Hy cầm mấy loại thuốc mỡ đã chuẩn bị từ lâu đều đưa cho hắn. Không biết số thuốc này có đủ hay không, nếu Thịnh Tráng Sĩ còn có nhu cầu bên cạnh, người lại tới. Gã sai vặt Thu Ưng dập đầu nói cảm ơn, chỉ là trước khi đi, lại gãi gãi đầu, bộ dáng có chuyện muốn nói. Đàm Dung thấy vậy, nháy mắt, làm sao vậy, Thu Ưng nói cũng không có gì, hắn cười cười, chỉ là gia gia ta kỳ thật là người đọc sách, gia nói hắn không thể coi là anh hùng hảo hán, Tráng Sĩ xưng hô, tiểu thư cũng không cần khách khí như thế. Hắn nói xong, quy củ hành lễ lui ra. Đàm Dung ngồi trên ghế giao nhau trong phòng, trong tay ôm lò sưởi, một lúc lâu sau không mở miệng nói chuyện. Thì ra người nọ là người đọc sách, hắn còn có thời gian trong người, hẳn là công tử của thế gia nào đó. Chỉ là trước kia nàng đối với chuyện của các thế gia khác, không quá hứng thú, cũng không đi xa, cũng không hiểu rõ họ Thịnh này. Đàm Dung mím môi, trước mắt lại không ngừng hiện lên bộ dáng người nọ từ trên sườn núi đi xuống. Dáng người hắn cao gầy cao ngất, giống như ngang hàng với trưởng huynh, cho dù là bị thương, hơi khom lưng, cũng là một bộ dáng ngọc thụ lâm phong. Đàm Dung nghĩ, răng nanh nhẹ nhàng cắn môi, tướng mạo của hắn, so với những con cháu thế gia mà mẫu thân thay nàng chọn tới, có thể xuất hiện rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, Đàm Dung dứt khoát hôm nay không trở về nữa. Về phần ngày mai có muốn trở về hay không, nàng còn chưa nghĩ kỹ. Không ngờ đến tối, gã sai vặt Thu Ưng tới cửa cầu kiến, nói là vị Thịnh tiên sinh kia tự mình đến nói cảm ơn. Đàm Dung vội vàng chỉnh quần áo nhìn hắn, nam nhân quả thật bị thương không nhẹ, dưới môi vẫn trắng bệch như trước, chỉ là thần sắc hắn vẫn ôn hòa, lễ phép chu đáo, trước tiên cùng Đàm Dung hành lễ tạ ơn, liền nói một câu. Lần này đột nhiên gặp phải đại trùng, bị thương chút. Nếu ngày mai liền lên đường chỉ sợ là không thể, không biết có thể ở lại Quý Điển Trang thêm mấy ngày hay không. Đàm Dung nghe xong, lập tức gật đầu đồng ý, Thịnh tiên sinh an tâm ở lại, không cần vội vàng lên đường. Nàng nói rõ như vậy, không muốn khóe miệng nam nhân nhếch lên chút ý cười, hời hợt nở nụ cười một tiếng. Ý tốt của tạ nàng nương, chỉ là nàng nương rốt cuộc là người chưa lấy chồng, ta tùy tiện ở lại thôn trang của nàng nương như vậy, quả thực không tốt lắm. Hắn nói đến đây dừng một chút, tại hạ cũng không phải là người của Mạnh Lãng, lấy tình huống như vậy, tốt nhất là để cho phu nhân chủ trì việc bếp núc trong nhà nàng nương biết được mới tốt, miễn cho Bình vô cớ sinh ra lời đồn đãi, ảnh hưởng đến danh dự của nàng nương. Hắn đột nhiên có yêu cầu rõ ràng như vậy, Đàm Dung sửng sốt một chút. Chỉ là hắn nói đến mức rơi xuống đất, đôi mắt hoa đào khẽ nâng lên, trong mắt sáng bóng như nho mỹ tử, trên người Đàm Dung rơi xuống. Đàm Dung nhịn không được trong lòng nhảy loạn xạ, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu, không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Tiên sinh yên tâm, ngày mai ta liền đu người nói cho phụ huynh tẩu của ta biết. Cách chương.